và dâng trà, đó chính là phần thể diện cuối cùng mà Lý Trường Sinh cho hắn. Nếu như tiếp đó song phương không thể có tiếng nói chung, vậy phải gặp mặt bằng binh đao. Thái thượng trưởng lão Thần Hoang Bất Lão Thành, Phong Bất Minh đi theo Khổ Thương Sinh đến đây lại không thể nhịn nổi. Sắc mặt hắn đen như đáy nồi, trừng mắt nhìn hàng trưởng lão ở đối diện. Vô Tướng Thần Tông các ngươi có ý gì? Tông chủ nhà ta đến nơi này, lại bị các ngươi để ngồi chờ ở sườn núi, còn không có một vị đại trưởng lão nào ra nghênh đón. Đây chính là đạo đại khách của các ngươi sao? Sắc mặt hàng trưởng lão nhất thời trầm xuống. Nếu lúc này mà là hai vị trưởng lão khác của Tiếp Khách Viện, thì có lẽ sẽ là vẻ mặt ôn hòa, nói lời hay để động viên. Nhưng hàng trưởng lão lại không nuông chiều hai vị này. Hắn đặt chén trà xuống cười lạnh. Ta không thích nghe lời này của Phong trưởng lão. Từ khi hai vị đến nơi này, chúng ta đều dâng trà ngon tiếp đãi, không hề mất lễ phép. Còn đạo đại khách sao? Thần Quang Bắt Lão Thành các ngươi có đạo đại khách như thế nào? Vô Tướng Thần Tông chúng ta cũng bắt chước như vậy mà thôi. Nói đến cũng trùng hợp, tại 2 tháng trước, hắn từng đi theo Yến Quy Lai đến Thần Hoang Bất Lão Thành để bái phỏng vị Khổ Thành chủ này. Lý do là vì mấy đệ tử của Vô Tướng Thần Tông phát hiện một mỏ Huyền Thanh Thạch ở Vân Châu lại bị người của Thần Hoang Bất Lão Thành cướp đoạt và đánh bị thương. Tuy rằng sau đó bọn họ đã đòi lại, còn chém mấy cánh tay của đối phương, nhưng việc kinh doanh khu mỏ đó vẫn bị triều đình quấy rối. Hai người Ngạo Quốc và Phương Chính dẫn theo hắn đến Thần Hoang Bất Lão Thành để lý luận. Khổ Thương Sinh lại tránh không gặp mặt tận 2 ngày. Người phía dưới cũng là hỏi một hai không biết, nói là không làm chủ được vân vân, khiến cho Ngạo Quốc tức giận, náo loạn một phen. Tuy rằng bọn họ ép Khổ Thương Sinh trả lại mỏ quặng, kết quả lại kéo dài, đến giờ vẫn chưa trả lại. Sau đó, trên giang hồ còn có lời đồn, nói Ngạo Quốc bá đạo hung hăng, ỷ thế hiếp người, bắt nạt đồng minh vân vân. Hàng trưởng lão cũng rất để ý đến chuyện này. Không ngờ hôm nay, phong thủy luân chuyển, chỉ mới 2 tháng mà Khổ Thương Sinh của Thần Hoang Bất Lão Thành đã phải chạy đến tận cửa cầu kiến tông chủ của bọn họ. Đây thực sự là thiên đạo luân hồi. Vị huyết nha dự bị kia của nhà mình thật ra rất tốt, lại cứu được Mộc Kiếm Tiên, còn trợ giúp hắn đăng thần. Hình như tên là Sở Y Thanh. Đúng rồi. Không ngờ, sau tầng một ca, tông môn vẫn còn một anh kiệt như vậy quật khởi. Nội tâm hàng trưởng lão tràn đầy sảng khoái, nghĩ thầm hôm nào gặp được Sở Y Thanh thì nhất định phải mời hắn uống tiên bửu, bí truyền của mình. Sắc mặt Phong Bất Minh tái nhợt, biến ảo không ngừng. Hiển nhiên là cũng nghĩ đến chuyện mấy tháng trước, hắn cắn răng nói. Nếu như Lý Trường Sinh không muốn gặp hai người bọn ta, vậy cứ việc nói thẳng là được. Cần gì phải sỉ nhục bọn ta như vậy? Vô Tướng Thần Tông các ngươi làm như vậy, không sợ chư tông ở phương Bắc cười chê sao? Hàng trưởng lão ngưng thần suy nghĩ một chút, liền giơ chén trà lên. Tông chủ chúng ta đúng là không rảnh. Nếu như hai vị cảm thấy hàng mổ chiêu đãi không chu toàn, vậy thì mời về đi, ngày khác hãy trở lại. Đây là bưng trà tiễn khách rồi. Phong Bất Minh chỉ cảm thấy lồng ngực tràn đầy khó chịu. Lúc này hắn muốn đứng lên phất tay áo rời đi, Khổ Thương Sinh ở bên cạnh lại đưa tay ra đè vai của hắn xuống, cũng làm cho hắn không thể nào mở miệng nói chuyện. Lúc này bầu không khí trong điện rất đúng túng và lạnh lẽo. Hàng trưởng lão ngồi một lúc cũng cảm thấy gương mặt của hai người đối diện quá đáng ghét. Dù sao hắn cũng không muốn nể mặt, cũng không thèm quan tâm đến lễ phép gì, liền trực tiếp đứng dậy nói. Hàng mổ còn phải đón khách, mời hai vị chờ ở đây một chút, hàng mổ đi một chút rồi sẽ trở lại. Hắn cũng không định trở về, nhìn hai người này là đã thấy khó chịu. Vẫn nên vứt cái chức trưởng lão Tiếp Khách Viện này sớm một chút thì hơn. Ngay sau khi hàng trưởng lão rời đi, Phong Bất Minh liền quay đầu trừng mắt với Khổ Thương Sinh. Tông chủ, Vô Tướng Thần Tông khinh người quá đáng, sao ngươi lại có thể nhịn? Không nhịn được cũng phải nhịn. Chịu nhục, dù sao cũng tốt hơn chảy máu. Khổ Thương Sinh thu tay về, sắc mặt lạnh lẽo. Ta đã tính toán rồi, sau ngày hôm nay, chiến đường của Vô Tướng Thần Tông có thể rút ít nhất 3.000 đệ tử, ngự đường của bọn họ thì lại có thể rút 2.000 đệ tử. Vô Tướng Thần Tông lâu lắm rồi mới có nhiều sức chiến đấu rảnh rỗi như vậy. Bọn họ sẽ ngồi yên sao? Lẽ nào ngươi muốn làm con khỉ để bọn họ giết dọa gà? Phong Bất Minh không khỏi yên lặng. Hắn biết Khổ Thương Sinh không nói sai. Một kiếm tiên đăng thần, lại được Lý Trường Sinh mời làm Thái Thượng Trưởng Lão của Vô Tướng Thần Tông, khiến cho cục diện ở phương Bắc xuất hiện biến hóa to lớn. Biến hóa này được thể hiện ở nhiều phương diện. Kẻ địch của Vô Tướng Thần Tông sẽ trở nên ít đi, sức chiến đấu mà bọn họ có thể sử dụng cũng sẽ tăng lên. Vô Tướng Thần Tông nhất định sẽ nhân cơ hội này để thanh lý phương Bắc, quét dọn tất cả mầm họa trước khi ma kiếp bạo phát. Bình thường thì Thần Hoang Bất Lão Thành bọn họ nhảy nhót nhiều nhất, cũng có uy hiếp lớn nhất với Vô Tướng Thần Tông. Bây giờ cũng có khả năng bị Vô Tướng Thần Tông giết gà dọa khỉ nhất. Vô Tướng Thần Tông thậm chí còn không cần tìm cớ gì cả. Chỉ riêng ân oán có vài năm gần đây cũng đủ để Vô Tướng Thần Tông có lý do ra tay với bọn họ rồi. Đây là đang trả nợ.

Nàng hơi suy nghĩ một chút liền đoán được nguyên nhân, trong đôi mắt màu xanh lam nhất thể hiện ra vài phần nhu hòa. Sở Vân Vân cũng dạo bước đi đến cửa sổ. Người xưa có nói, trong phúc có họa, trong họa có phúc. Kiến Nguyên Đế cướp huyết mạch của chúng ta, đúng thật là đáng hận. Nhưng chuyện này đối với ta và ngươi thật ra là phúc chứ không phải họa. Sở Thanh nghe vậy thì không khỏi giận đến mức nở nụ cười. Sở Vân Vân vì động viên hắn mà lại ăn nói ba hoa. Bị người khác cướp thiên phú huyết mạch, chẳng lẽ còn có chỗ tốt gì? Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Sở Thanh cảm giác được một bàn tay nhỏ nhắn cầm chặt lấy tay mình. Sự chú ý của Sở Thanh lập tức bị chuyển đi. Sở Vân Vân nói tiếp. Người phàm thế muốn đánh dỡ giới hạn người và thần, bước vào cảnh giới siêu phẩm, vậy phải hoàn thành nghi thức chư thiên, khiến cho quyết mạch bản thân giao hòa với thiên quy đạo lực. Mà một trong những điều kiện của nghi thức này chính là ngưng tụ quyết mạch. Nhưng mà ngươi có biết đời sau của những võ tu siêu phẩm kia lại chưa có bất kỳ ai bước chân vào siêu phẩm không? Sở Thanh phát hiện thân thể mềm mại của Sở Vân Vân cũng tiến lại gần hơn, một mùi thơm cơ thể nức mũi liền ập đến. Trái tim của hắn nhất thời đập thình thịch. Sở Thanh thấy miệng lưỡi khô khốc, hắn nuốt một ngụm nước miếng. Vì sao? Đây là vì quyết mạch của người đi trước ảnh hưởng quá nhiều đến chúng ta, nó luôn quấy rầy chúng ta tại mọi giờ mọi khắc. Sở Vân Vân cũng cảm giác mùi trên người Sở Thanh càng ngày càng thơm. Vầng trán của nàng chậm rãi áp sát về phía cổ của Sở Thanh. Vì vậy, đối với ta mà nói, mất quyết mạch quy nhất chẳng khác nào là mở gông xiềng. Ta bây giờ đã đang thử ngưng tụ quyết mạch thành một. Thế nhân cũng không biết là ta đã hoàn thành nghi thức bí mật kia, chỉ còn thiếu một thứ mấu chốt thôi. Nếu như mọi việc thuận lợi, vậy thời khắc tu di ta phục hồi, chính là lúc ta đăng đỉnh siêu phẩm. Huống hồ, hai môn thiên phú này sẽ trở về với chúng ta. Ta có biện pháp, vì vậy ngươi đừng tức giận, cũng không cần tức giận. Sở Thanh đã không tức giận từ lâu rồi, hắn đã cảm giác được một mảnh mềm mại, hơi phồng lên ở trước ngực kia. Tuy rằng cùng là thân thể 14-15 tuổi, nhưng Sở Vân Vân bây giờ lại hơn xa tầng 1K khi xưa. Mùi thơm cơ thể và thân thể mềm mại của Sở Vân Vân đang ép lên hắn. Nội tâm Sở Y Thanh rung động, lòng thầm nói ánh trăng hôm nay rất đẹp, Sở Vân Vân sẽ không muốn làm loại chuyện đó với hắn chứ. Suy nghĩ của hắn bỗng nhiên dừng lại, chỉ cảm thấy cổ bỗng nhiên đau nhói. Sở Vân Vân lại một hớp cắn vào cổ Sở Y Thanh, rồi bắt đầu hút máu Sở Y Thanh. Trong đôi mắt màu xanh lam của nàng hiện lên một tia kỳ dị. Vạn cổ thiên thu chi huyết của Sở Y Thanh thế mà đã tăng lên cấp 12. Hành trình biết cảnh này, Sở Thanh thế mà lại tăng vạn cổ thiên thu chi huyết lên tận 5 cấp độ. Trái tim của Sở Vân Vân nhảy lên, bàn cổ chi tâm của nàng đã thức tỉnh. Khi nàng luyện hóa máu tươi của Sở Y Thanh, vạn cổ thiên thu chi huyết của nàng cũng đã khôi phục đến cấp 2. Thiên phú huyết mạch cấp 12, hiệu quả của nó hoàn toàn khác biệt với cấp 7. Chênh lệch 5 cấp độ có nghĩa là lực lượng và tinh hoa ẩn chứa trong đó nhiều hơn gấp trăm lần. Khóe môi Sở Y Thanh hơi cong lên, lòng thầm nói, nàng có Sở Y Thanh trợ giúp, làm sao còn cần tông môn giúp đỡ. Dù sao nàng đường đường là bá võ vương. Không đến lúc bất đắc dĩ, nàng há có thể chạy về tông môn cầu viện. Làm như vậy thì nàng biết để mặt mũi ở đâu, để kiêu ngạo ở đâu. Lần này ngươi phải ở trong tông môn thêm một đoạn thời gian. Sở Vân Vân vừa hút máu Sở Y Thanh vừa nói với giọng mơ hồ không rõ. Tốt nhất là ngốc 2 tháng 3 tháng càng tốt. Bắt đầu từ khi nàng phát hiện Sở Y Thanh thức tỉnh vạn cổ thiên thu chi huyết, Sở Vân Vân đã hút máu hắn vài ngày khi còn trên thuyền. Khi đến Vô Tướng Thần Tông, Sở Y Thanh lại bế quan tu hành, lại tiến vào bí cảnh thời gian, nàng không có cơ hội hút. Sở Y Thanh thấy buồn cười, Sở Vân Vân đây rõ ràng là thèm trai nha. Tức phụ muốn hút máu mình thì làm sao bây giờ, đương nhiên là muốn cho nàng hút rồi. Đúng rồi. Sở Y Thanh nghĩ đến một chuyện, sao Kế Tiễn Tiễn không ở đây, còn cả Nhược Hy và Loạn Ly nữa. Bọn họ vẫn chưa lấy được tư cách vào ngoại môn sao? Sở Vân Vân nghe vậy thì cau mày, sau đó bình tĩnh nói. Ba người Kế Tiễn Tiễn và Nhược Hy Loạn Ly đều đến Băng Châu tìm kiếm bí dược rồi. Bọn họ sắp thăng cấp, chắc hẳn là sắp trở về. Sở Thanh không khỏi ngờ vực. Kế Tiễn Tiễn và Lục Loạn Ly đều sắp thăng cấp. Là lên cấp thật hay là lên cấp giả chứ? Còn cả Kế Tiễn Tiễn nữa, không phải nàng mới lên cấp từ 2 tháng trước sao? Không sợ mình bị nghi ngờ. Sở Vân Vân lại hút 50 ngụm máu. Lúc này mới hài lòng mà thả Sở Hy Thanh ra. Kế Tiễn Tiễn là thăng cấp thật, nàng lấy cớ là nhân lúc ngươi không có ở đây, muốn đi lên phương Bắc để săn giết cự linh dị yêu ma, kiếm ít tiền tài. Nhưng mục đích thật sự là đi tìm bí dược. Còn Loạn Ly thì là giả, nàng là thuộc võ song tu, tiềm lực rất mạnh, ngưng tụ, tu hành rất gian nan. Sở Vân Vân vừa nói vừa dùng tay lau máu trên khóe miệng, lại bị Sở Hy Thanh bắt được. Vẻ mặt Sở Vân Vân bối rối, ngửa đầu nhìn lên. Ngươi đây là... Sở Hy Thanh cúi đầu xuống, bình tĩnh nhìn đôi môi kiều diễm bị nhiễm máu tươi kia. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, không thể áp chế nổi tâm tình chập chờn. Hắn quyết đoán từ từ hôn xuống. Ngay một cái chớp mắt tiếp theo, trong lầu cát phát ra một tiếng oanh. Thân thể của Sơ Thanh đánh nát cửa gỗ, toàn thân hóa thành một ngôi sao băng, bay thẳng về phía biển mây ở mặt nam. Sở Vân Vân che môi của mình, vẻ mặt nổi giận và ngượng ngùng đan xen, lại vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Làm sao người này đột nhiên to gan như vậy? Sau đó nàng lại bắt đầu lo lắng, vừa rồi mình đánh người trong vô thức, dùng hơi nhiều lực một chút. Sở Hy Thanh có bị thương hay không? Mà lúc này, tại một gian nhà khác trong Thiên Lang Cư, Chu Lương Thần đang luyện hóa cửu khúc thời ngân thảo, bỗng nhiên mở mắt ra, ngờ vực nhìn về phía lầu chính, hình như bên kia có chuyện gì đó. Hắn nhận ra linh lực ở bên kia có chút dị thường. Chủ thượng của mình sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chu Lương Thần chợt lắc đầu, nghĩ thầm mình nghĩ nhiều quá rồi. Đây chính là Vô Tướng Thần Sơn, bên cạnh còn có phân thân của một kiếm tiên che chở. Chủ thượng có thể xảy ra chuyện gì? Hắn tiếp tục tập trung luyện hóa cây cửu khúc thời ngân thảo. Sở Hy Thanh sẽ không làm mua bán lỗ vốn, Chu Lương Thần cũng không muốn không làm mà hưởng. Vì vậy hắn đã bỏ ra 30 vạn lượng bạc để đổi lấy gốc thời ngân thảo này, hầu như đưa tất cả bạc cho Sở Hy Thanh, còn viết giấy nợ 70 vạn lượng. Chu Lương Thần cũng rất trân trọng, cố gắng ra sức luyện hóa cửu khúc thời ngân thảo, cố gắng thức tỉnh một môn thiên phú huyết mạch, loại thời gian hoặc không gian. Chuyện này cực kỳ quan trọng với hắn. Cộng thêm thứ một kiếm tiền cho, Chu Lương Thần có thể dựa vào những thứ này để bước chân vào ngưỡng cửa siêu thiên trụ. Khi Sở Hy Thanh bị Sở Vân Vân đẩy đến biển mây vô biên, bên trong đạo nhất điện vẫn là đèn đuốc sáng choang. Lý Trường Sinh đang đón khách đến từ Cực Kiếm Tông ở Vân Châu tại đây. Sau khi thu xếp tất cả mọi chuyện của Mộc Kiếm Tiên, Lý Trường Sinh lại bắt đầu bận rộn. Chuyện Mộc Kiếm Tiên chặt đứt thời gian và không gian, bước vào hàng ngũ Vĩnh Hằng, đã được tất cả võ tu tam phẩm trở lên trong thiên hạ biết đến. Thế lực khắp nơi, chỉ cần tìm hiểu một chút là có thể biết được biến cố trong bí cảnh thời gian. Vì vậy, sau khi chuyện phát sinh chưa đến 3 canh giờ, vô số khách khứa chạy đến Vô Tướng Thần Sơn. Trong thiên hạ này, không chỉ có một mình Khổ Thương Sinh là thông minh. Các thế lực đoán được cục diện của Âu Châu và phương Bắc đã thay đổi, cũng không chỉ có một mình Thần Hoang Bất Lão Thành. Lúc này đã có hơn 250 vị khách ở tiếp khách viện đang chờ Lý Trường Sinh tiếp kiến. Bọn họ đều là người đứng đầu một tông một phái, hoặc là thủ lĩnh của một số thế lực lớn, hoặc hiệu buôn lớn trên giang hồ, hoặc cũng phải là thái thượng trưởng lão của tông môn. Ngay cả mấy vị tổng đốc và ba vương phủ ở gần Âu Châu cũng phái người đến đây chúc mừng. Đấy là còn chưa nói đến các thế gia nhị phẩm tam phẩm ở trên địa phương. Khổ Thương Sinh của Thần Hoang Bất Lão Thành đúng là đến sớm nhất, nhưng chỉ cần là người thì đều có xa gần thân sơ. Tuy Cực Kiếm Tông chỉ là một tông môn tam phẩm, nhưng lại luôn luôn đi theo Vô Tướng Thần Tông, có thể nói là một trong những đồng minh kiên định nhất của Vô Tướng Thần Tông. Vì vậy, khi tông chủ Cực Kiếm Tông tự mình đi đến chúc mừng, Lý Trường Sinh có bận rộn thì cũng phải dành chút thời gian để gặp mặt. Những thế lực như Cực Kiếm Tông mới là hòn đá tảng để Vô Tướng Thần Tông trấn áp phương Bắc. Còn về phần Thần Hoang Bất Lão Thành, Lý Trường Sinh nào quan tâm bọn họ nghĩ cái gì? Hắn có nhiệt tình hay khách khí với Khổ Thương Sinh nhiều hơn nữa, thì Thần Hoang Bất Lão Thành cũng sẽ không cung kính và nghe lời Vô Tướng Thần Tông nhiều hơn. Thần Hoang Bất Lão Thành cũng sẽ không vứt bỏ giả tâm của mình. Tương ứng với đó, dù Lý Trường Sinh mặc kệ Thần Hoang Bất Lão Thành, thậm chí là sỉ nhục bọn họ, thì nhà tông môn nhị phẩm này cũng sẽ không chủ động rời bỏ và tạo phản đồng minh. Bên trong đạo nhất điện, Lý Trường Sinh và tông chủ Cực Kiếm Tông bàn luận nửa khắc đồng hồ, sau đó liền đưa vị này ra ngoài. Tập truyện 112 đến đây là kết thúc. Nhưng mà Vũ Hiệp xin hệ thống lại cấp bậc tu luyện cũng như là các võ ý ở trong cái bộ truyện này lại, chúc cho chư vị dễ hiểu nha và dễ nhớ. Tại vì bộ truyện này nó cũng hơi dài cho nên là cái đoạn này Vũ Hiệp tạm thời nhắc lại thôi. Và ở trong truyện nó cũng có nhắc lại ở đoạn này luôn, cho nên là Vũ Hiệp xin đọc lại luôn nha. Về hệ thống thì bao gồm cửu phẩm, bát phẩm, rồi đến thất phẩm, cho đến là nhất phẩm luôn. Thì mỗi phẩm là phân hạ thượng, rồi bao gồm là siêu phẩm là tạo hóa giả, 500 năm một lần thiên kiếp, rồi đến vĩnh hằng tức là cướp thiên địa một điều thiên quy đạo luật, là giống như cái ông Mộc Kiếm Tiên này đó, đã là vĩnh hằng rồi đó. Siêu phẩm tức là cao hơn nhất phẩm, rồi đến cổ đại cự thần là mấy cái ông cổ thần đó, rồi đến thiên giới chi thần. Bên cạnh đó thì còn như thi binh, thi úy, thi tướng, thi soái, thi vương, thi thì đế. Mấy cái này hình như là nói về mấy cái người khống thi hay sao, hoặc là cái cấp độ này có thể là lên ở phía trên thần rồi mình mới biết hay sao, này cũng vô hiệp cũng chưa có tìm hiểu. Rồi bên cạnh đó thì có cấp như là tinh anh, rồi thiên tài, rồi thiên kiêu, tức là ở đây là huyết mạch tố chất là siêu cùng cấp đó. Rồi siêu thiên kiêu, tức là có thể đánh vượt cấp, rồi thiên trụ, tức là ngũ phẩm sau vẫn là thiên tài tiến bộ không ngừng. Rồi đó là siêu thiên trụ, tức là ngũ phẩm sau vẫn đánh vượt cấp. Bên cạnh đó thì còn có võ ý, thiên đạo chi vận, thiên điều đạo quy, thiên nhân đồng luật, thiên nhân hợp nhất, cùng đạo hợp chân. Rồi cực chiêu, gần thần chi chiêu, chu thần chi chiêu. Quyết mạch thì từ cấp 1 đến đỉnh cấp là 18, rồi thần giai là cấp 24. Rồi, hết rồi. Hệ thống lại chút xíu thôi. Rồi cảm ơn chư vị đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.